Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 31, tới gần địch nhân. Một ngày sau, Konoha liên hợp Cát Ẩn cùng xung quanh tiểu quốc triển khai trung nhẫn khảo hạch chính thức bắt đầu. Mà giờ khắc này, ở vào Hỏa Quốc phương Bắc chi địa, kịch liệt cuồng phong tại Thương Khung chi đỉnh khuấy động, phủ lên phương Bắc bầu trời phá lệ âm trầm. Lờ mờ dưới, một bóng người im lặng đứng tại một tòa cao ngất tháp trên lầu. Ánh mắt chẳng có mục đích xuất thần. Xoát, đột nhiên, theo một đạo thanh âm rất nhỏ về sau, một đạo gầy gò, quanh thân bao phủ tại một bộ màu lót đen Kurenai vân trường bào dưới mũ rộng vành thân ảnh trong nháy mắt ra hiện ở phía sau hắn chỗ. Người đã đến. Phía trước thân ảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, màu đỏ tươi như máu đáy mắt bên trong ba viên đen kịt câu ngọc có chút co rụt lại. Tiếp theo bình tĩnh nói: Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uchiha Itachi không có chút nào động tĩnh, vẻn vẹn chỉ là im lặng ngây người. Thẳng đến thật lâu, hắn mới chậm rãi thở dài một ngụm, nói: Konoha lần này nguy hiểm. Shisui đại ca, người nói là Orochimaru động tác a? Uchiha Shisui chậm rãi quay người, khóe miệng đột nhiên kéo ra một tia cười lạnh, nói: Bằng hắn còn chưa đủ mà đối kháng Konoha. Không, không chỉ có như thế. Uzumaki Tamaijitsu lần này cũng đứng ở Konoha mặt đối lập. Uchiha Itachi lạnh giọng nói: Ân, Uzumaki Tamaijitsu, làm sao? Chấm ngoặc kép, là vì Danzo. Hắn cùng Orochimaru đạt thành liên hợp. Dạng này à? Uchiha Shisui nghe vậy, ánh mắt chậm rãi khép kín, tay phải theo bản năng điểm vào mắt phải chỗ. Sau đó, bàn tay của hắn dần dần nắm chặt, nói mớ nói. Quả nhiên, hắn như cũ không có đem thả xuống. Ý của ngươi thế nào? Itachi, Akatsuki đã hạ nó mệnh lệnh của hắn. Ta không cách nào bứt ra, cho nên mới sẽ chuyển cáo ngươi. Shisui, ta hiểu được. Uchiha Shisui nói xong, khóe miệng dần dần giơ lên, cười nhạt nói: Giao cho ta tốt, vừa vặn, chúng ta cũng là đã lâu không gặp. Không biết đạo lúc này Tamaijitsu đến tột cùng thành lớn nhiều thiếu. Trong im lặng, hai con mắt của hắn đột nhiên nở rộ. Câu ngọc ngưng kết, trong nháy mắt tạo thành hai vòng hoàn toàn giống nhau phức tạp đồ văn. Hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Uchiha Itachi hờ hững thấp giọng nói: Người đã thấy qua sao? Không. Trực giác mà thôi, cho tới nay hắn cho ta liền là loại cảm giác này. Uchiha Itachi nói xong, thân ảnh dần dần biến ảo. Sau đó, ầm ầm một tiếng hóa thành mấy chục cái quạ đen tứ tán ra. Bất quá, hiện tại xem ra, có lẽ là ảo giác cũng khó nói. Quạ đen bay múa, liền theo trầm thấp lời nói. Khí tức của hắn cũng dần dần đã mất đi hết thảy tung tích. À! Itachi tiểu tử này, rốt cục có được siêu việt ta độ lượng đến sao? Uchiha Shisui cười nhạt nghiêng đầu, bàn tay khẽ nhúc nhích, đem một tấm màu đen mặt nạ chậm rãi che trùm lên bộ mặt phía trên. Xoát, sau một khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở chân trời cực xa chỗ, sau đó vẻn vẹn mấy cái thuấn thân, liền biến mất ở địa trong ngoài. Một chỗ khác, Hỏa Quốc tới gần biên cảnh một tòa phồn hoa tiểu trấn. Ân, vẫn là Hỏa Quốc khí tức quen thuộc nhất đâu. Một tên thân hình bóng người cao lớn dần dần đến gần. Hắn có một đầu thật dài tóc trắng, trên lưng cõng một đạo cự đại quyển trục, một trương tràn đầy nụ cười trên mặt, ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm đảo qua trong dòng người uyển chuyển hàm xúc thân ảnh. Sau đó, nụ cười của hắn liền dần dần bỉ ổi. Rốt cục xuất hiện, Jiraiya đại nhân. Lúc này, trong tiểu trấn một chỗ trên nóc nhà, một đạo quanh thân lồng che ở áo bào đen phía dưới, bộ mặt che đậy lấy băng lãnh hồ ly mặt nạ thân ảnh nhìn chăm chú lên thân ảnh của hắn nhàn nhạt nói. Nhỏ một tiếng, nhưng mà, sau một khắc, thần sắc của hắn ngay sau đó xuất hiện một tia kinh ngạc biến ảo. Ân, biến mất tương đương, người đang tìm ta à? Một đạo bình thản nam tử trung niên thanh âm đột ngột vang lên. Sau đó, một trương hữu lực bàn tay lớn trong nháy mắt rơi vào đầu vai của hắn phía trên. Jiraiya đại nhân, áo bào đen người đeo mặt nạ tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Lời nói dần dần bình nhạt đi, trầm thấp nghiêng đầu nói. Áo, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là Konoha Anbu thành viên đâu. Jiraiya nói xong, chậm rãi thu về bàn tay, bình tĩnh nói. Nói đi, lão đầu tử khẳng định không có tốt sự tình truyền đạt. Đệ tam đại nhân đã hạ điều lệnh, cho đòi Jiraiya đại nhân về thôn, về Konoha. Jiraiya âm thầm nhíu mày, sau đó tùy ý khoát tay áo, cự tuyệt nói. Lúc này nhưng không có cái gì đáng giá chú ý sự kiện đâu. Với lại, ta gần nhất gặp một chút khả nghi gia hỏa, cũng không có thời gian làm bạn lão nhân trò chơi. Nói xong, hắn lười biếng ngáp một cái, quay người hướng về một bên đi đến. Jiraiya đại nhân, Anbu ninja theo sát trầm thấp nói ra. Đồng thời, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đạo mật chữ quyển trục. Tiếp tục nói. Nơi này có đệ tam đại nhân đưa tin quyển trục. Ân, Jiraiya nghe vậy, thân ảnh nhất thời hơi chậm lại, nghiêng đầu đây lẩm bẩm nói. Lão đầu tử lần này lại có phần này kiên nhẫn. A, có lẽ thật sự có vội vàng sự tình đâu. Lấy ra A, ba, thuận bàn tay của hắn. Quyển trục bị nó trực tiếp triển khai. Jiraiya khắp không còn tâm tư lướt qua. Sau đó một sợi kinh ngạc dần dần hiện ra đáy mắt. Cái gì? Thế mà đem loại này bảo mẫu nhiệm vụ xem như S cấp bậc truyền đạt. Lão đầu tử thật sự là càng hồ đồ rồi a. Hắn bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Nhưng đáy mắt mịt mờ chỗ lại có một vệt ngưng trọng dần dần hiển hiện. Uzumaki Tamajitsu, Uzumaki Naruto, Minato, thật đúng là một phần làm người đau đầu bao phục đâu. Mà, tính toán, nói đến. Thật đúng là không có chú ý qua Minato hài tử đâu. Thật sự là thất trách đâu. Hắn thấp giọng nỉ non. Tiện tay đem quyển trục thu hồi. Chắp tay sau lưng nghiêng người hướng về tiểu trấn chi đi ra ngoài. Lúc này, đã là trời chiều dần dần rơi. Chói lọi ánh nắng chiều đỏ vẩy khắp gần phân nửa bầu trời. Không có gì ngoài Konoha bên trong khẩn trương khảo hạch bên ngoài. Ngoài thôn như cũ một mảnh an tường, thậm chí tĩnh mịch, một chỗ trên sườn núi. Hai đạo tu lớn lên thân ảnh im lặng nhìn chăm chú lên phía dưới che lấp tại rậm rạp trong rừng hiện. Ra làng lá, vô cùng vô tận buồn bực rừng cây. Tùy tiện mà uy nghiêm ảnh nham pho tượng đối mặt với người đến bao giờ cũng không tỏa ra lấy nhàn. Nhạt trầm ổn chi tức, một sợi nhỏ xíu gió thổi qua. Bên trái một tên nam tử đột nhiên khàn khàn cười nhẹ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng khiêu mi. Giống như rắn tối hoàng trong con mắt một vòng ý cười dần dần hiển hiện. Đảo qua một bên lạnh lùng thanh niên. Nhàn nhạt mở miệng nói. Tamajitsu-kun, đứng ở chỗ này, đối mặt dưới chân cái thôn này. Ngươi có cảm tưởng gì a? Cảm tưởng, hừ hừ. Uzumaki Tamajitsu im ắng suy cười một tiếng, nghiêng đầu nói, đối ta mà nói, đây chỉ là một thôn xóm. Chỉ thế thôi, thôn xóm. Orochimaru ngạc nhiên khẽ giật mình, sau đó khóe miệng của hắn dần dần nở rộ một tia rét lạnh. Trầm thấp cười nói, không sai, cái này gánh chịu lấy những cái kia nhàm chán người mơ ước địa phương xác thực chỉ là một cái thôn. Mà thôi à. Càng là một cái sắp phá diệt chi địa. Tốt, chuyện nhàm chán về sau rồi nói sau. Thế nào, Orochimaru, tại ngươi hí kịch trước khi bắt đầu có hứng thú hay không gặp một lần những cái kia người thú vị? Chẳng lẽ, Orochimaru ánh mắt khẽ nhúc nhích, mịt mờ nói, hừ, gặp một lần ta nửa người mà thôi. Uzumaki Tamajitsu nói xong, thân ảnh khẽ động. Trong nháy mắt không có hướng phía dưới chi địa, hắn liền như vậy không chút kiêng kỵ xông vào, tản mát tại xung quanh lít nha lít nhít quan sát đài lại không có chút nào phát giác. Cửu vĩ Jinchurikiya, gia hỏa này mục đích. Sau lưng, Orochimaru ánh mắt u ám nói nhỏ một tiếng,